tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 366 đến 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 366, chuyến viếng thăm của thánh nhân cần rồng trắng bay đến gần trước hết tôi kiểm tra trạng thái của nó. Nó nhìn mắt tôi khịt mũi. Thánh long của xứ sở cứu rỗi. Chủng loài, Seraphim, trạng thái, tinh linh, cấp độ, 82, 125. Bị khóa, HP, 1101, 1101. MP, 1279, 1279. Tấn công, 922. Phòng ngự, 556. Ma thuật, 1121. Nhanh nhẹn, 826. Hạng, A, kỹ năng đặc trưng. Vảy rồng, cấp 6. Ngôn ngữ Grisa, cấp 9 bay, cấp 8. Thuộc tính ánh sáng, cấp thánh long, cấp hồi phục HP tự động, cấp 4. Hồi phục MP tự động, cấp 5. Kỹ năng kháng, kháng vật lý, cấp 5 kháng ma thuật, cấp 8. Kháng tê liệt, cấp 4. Kháng ảo giác, cấp 6. Kháng chí mạng, cấp 8. Kháng nguyền rủa, cấp 8. Kháng ức chế, cấp 6. Kháng thuộc tính hắc ám, cấp 8. Kỹ năng cơ bản. Nanh to, cấp 5 vuốt chớp sáng, cấp 5 khiên chắn ánh sáng, cấp 7. Hồi sức tăng cường, cấp 7. Trị liệu tăng cường, cấp 7. Thánh linh, cấp 7. Hơi thở gây ngủ, cấp 7. Hóa nhân thuật, cấp 7. Thần giao cách cảm, cấp 5. Tập trung cao độ, cấp 8. Lôi vũ, cấp 8. Danh hiệu, nhà vô địch, cấp mắt thiên thần, cấp thánh quang trừ khử hắc ám, cấp. Biểu tượng của xứ sở thánh, cấp thuộc hạ của hồn long, cấp tiến hóa bậc cuối, cấp. Hạng A. Không phải A ư, thế nhưng chỉ số lại thấp khi so sánh với Eldia. Nó mạnh hơn Adam một chút cùng những kỹ năng rất đáng nể. Nhờ tới độ dẻo dai và thông tin tôi nắm được, nó nằm trong phạm vi tôi có thể kiểm soát khi một chọi một. Tôi đang thắc mắc về cái trạng thái tinh linh. Tiếp theo tôi đảo mắt tới hai người trên lưng rồng. Một cô gái có mái tóc trắng tinh và đôi mắt xanh ngọc bích. Cô gái bên cạnh thì tóc ngắn, mặc bộ giáp phản quang. Khoảng chừng hơn 20 tuổi. Bộ giáp màu trắng cùng đôi mắt xích như tỏ ra khó chịu. Cô ta nhìn tôi một cách thận trọng. Nữ kiếm sĩ có vẻ mang nhiều sự thù địch cho tôi hơn. Nhưng trực giác mách bảo người tóc trắng mới nguy hiểm nhất. Quan sát lấy tôi với thái độ căng thẳng như thế thật đáng sợ. Ít ra nếu đã chuẩn bị sẵn tâm lý như cô gái trước đó thì còn đỡ phải biết. Tôi nhìn người tóc trắng. Cô ta đáp lại rồi khẽ gật đầu hài lòng. Lily Sierra Liam, chủng loài, con người. Trạng thái, bình thường. Cấp độ, 100, 100, max, HP, 887, 887, MP, 1154, 1154, tấn công, 673, 76, phòng ngự, 476, 98, ma thuật, 1112, 110, nhanh nhẹn, 679, trang bị, tay, quyền trưởng của chính quyền xứ sở thánh linh, A, cơ thể. Lễ phục xứ sở thánh linh, A, kỹ năng linh thiêng. Cõi ma đói, cấp, kỹ năng đặc trưng, thần ngôn, cấp mắt thuộc tính ánh sáng, cấp ngôn ngữ Grisa, cấp 7. Pháp sư tài năng, cấp mắt cảm quan, cấp 7. Bước chân vô thanh, cấp 7. Kỹ năng kháng, kháng vật lý, cấp 7. Kháng ma thuật, cấp 7. Kháng thuộc tính hắc ám, cấp 7. Kháng ảo giác, cấp 7. Kháng độc, cấp 7. Kháng nguyền rủa, cấp mắt, kháng hóa đá, cấp 7. Kháng chí mạng, cấp mắc kháng tê liệt, cấp 7. Kỹ năng cơ bản, kiểm tra trạng thái, cấp mắc hồi sức tăng cường, cấp mắc trị liệu tăng cường, cấp mắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh linh, cấp mắc thánh cầu, cấp mắc thánh giáo, cấp mắc, thần giao cách cảm, cấp 9 chư hầu thánh linh, cấp mắc trôi nổi, cấp 7. Nhanh nhẹn tăng cường, cấp 7. Sức mạnh tăng cường, cấp 7. Gương phản chiếu, cấp 7. Trọng lực, cấp 6. Trọng trường, cấp 6. Trường hấp dẫn, cấp 6, ức chế, cấp 6, ảo ảnh, cấp 6, hỏa cầu, cấp 6, bùa mê, cấp 6, chậm chạp, cấp 6, chiều không gian, cấp 4, danh hiệu, người được chọn, cấp nhà vô địch, cấp 7, thánh nhân, cấp 8, bạch pháp sư, cấp mắc hắc pháp sư, cấp 8, quyền trượng thuật, cấp 8, người hùng nhỏ bé, cấp mắc tinh thần quả cảm, cấp mắc xảo quyệt, cấp mắc, con đường tả, cấp mắc giả dối, cấp mắc vua hèn hạ, cấp mắc. Thiên tài, cấp mắc quyền can thiệp Laplace, cấp 3. Người được Thánh Long tin tưởng, cấp người vâng theo ma thú vương, cấp, C cái gì vậy trời? Giống tên anh hùng, cô ta là người thứ hai nắm giữ kỹ năng linh thiêng. Tôi có thể hiểu được phần nào, nhưng thân phận sao mà quái gở thế? Chỉ số rõ ràng cao hơn rất nhiều với tên anh hùng. Thậm chí cô ta có thể hạ được hắn mà không phải tung chiêu nào. Cứ tưởng con rồng đó sẽ là thành viên chiến đấu chủ chốt, ai ngờ chỉ làm shipper. Xem ra cô ta lấy cho bằng được mọi kỹ năng và nâng cấp lên hết mức có thể. Có cả thần môn nữa, cấp tối đa luôn. Nếu cả hai giao chiến, tôi không có bất kỳ lợi thế nào về thông tin cả. Cô ta thật quá nguy hiểm. Cái kịch bản này, người cuối cùng, nữ kiếm sĩ, chắc chắn cũng không phải loại tầm thường. Officer Telit, chủng loài, con người. Trạng thái, bình thường. Cấp độ, 58, 75. HP, 352, 352. MP, 217, 217. Ôi giời mừng hết hồn. Không, cô ấy cũng đã là người mạnh nhất mà tôi từng gặp, nhưng an tâm phần nào vì không kinh hoàng như Lily Sira. Vậy là hai đối tượng tầm hạng A và một hạng B, nhưng người kia có kiểm tra trạng thái kìa. Tôi càng phải cảnh giác, lúc bốn mắt nhìn nhau, chắc chắn cô ta đã xem xét tôi rồi. Khi vẫn đang chú ý tới con rồng trắng và hai người trên lưng, Aro đến bên cạnh tôi. Mộc quái và Nightmare cũng theo sau. Qua phản ứng của tôi, họ nhận ra đây không phải là vấn đề nhỏ. Aro nhận ra tôi đang nhìn con bé nên tỏ ra lo lắng. Chưa nắm được cơ sở nào cả, tôi không thể tùy tiện trấn an cô nhóc được. Nên bỏ chạy không, con rồng đó nhanh hơn tôi. Để thực hiện kế hoạch tẩu thoát, tôi phải gây được sát thương nghiêm trọng lên người nó. Tuy nhiên khi quan sát Lily Sira, tôi không có ấn tượng một cuộc tranh chấp sẽ diễn ra. Hoặc tôi đang quá lạc quan, chẳng thể biết họ đến đây để giao tiếp hay trừ khử tôi. Nhưng việc tiếp xúc là cần thiết, cho dù nói chuyện hay gây đủ thiệt hại để bỏ trốn. Tôi chờ tại chỗ, không lâu sau, con rồng đến chỗ đại thụ đáp xuống nhánh cây cách đó không xa. Nó ngửa mặt gầm lên trời, đồng thời Lily Sira giơ cao quyền trượng, Thánh Long, bình tĩnh một lúc nào. Con rồng phân giải thành một nguồn ánh sáng rồi bung tỏa ra như hòa vào không khí. Lượng ánh sáng còn lại ngấm vào người cô ta, có lẽ có liên quan tới trạng thái tinh linh khi nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đoán những quái thú mang hiệu ứng ấy có thể được triệu hồi bất cứ khi nào bạn cần. Lily Sira và Alphys đứng bên nhánh cây. Tôi gồng người để chuẩn bị. Irusia, tôi tin đó là tên của ngài phải không? Phải thừa nhận rằng ban đầu tôi đã ngạc nhiên. Đó là một cái tên rất hợp cho ngài. Ít ra là nó xứng đáng với ngài hơn so với người bí ẩn ở hoang mạc. Tôi được nghe tin đồn về ngài cách đây khá lâu. Vì thế muốn gặp mặt, vị thánh nhân nở một nụ cười hiền dịu tương phản với lời nói kỳ lạ của cô ấy. 367, Lily Sira. Thánh nhân Lily Sira thoăn thoắt nhảy qua giữa các nhánh cây đến chỗ tôi. Với một người có chỉ số phi thường, chuyển động của cô ta rất nhẹ nhàng, không màng đến nguy hiểm. Theo phản xạ tôi cúi lưng giữ tư thế thận trọng. Wow, cô bạn gầm gừ cảnh báo. Aro và Nightmare cũng tiến lên. Mộc quái thì khẩn trương đứng phía sau tôi, cố gắng hòa vào đội hình. Mà hình như hơi bị sai rồi thì phải. Cô gái Alphys mặc giáp có vẻ là hầu cận vội chạy tới trước mặt cô ta ngăn lại. Thánh nhân, hãy khoan tiếp cận đã. Không sao đâu Alphys, đứng căng thẳng như thế. Xung đột hầu như không thể xảy ra. Lily Sira bĩu môi phản đối. Cô ấy thò đầu ra mở to mắt nhìn tôi. Tôi có cảm như trông thấy tia sáng đỏ ẩn hiện ở đôi mắt màu xanh lục. Tỷ lệ diễn ra một trận chiến thấp hơn một. Cho dù vậy, trong những trường hợp khách quan, khả năng tiên tri có thể sai mà. Tiên tri, tôi đâu có thấy kỹ năng nào giống như thế khi nãy. Đợi đã, cô ta nói gì liên quan tới con số phần trăm. Khá lâu hồi xưa, lúc tôi chiến đấu với con rồng đá nhỏ gần ngôi làng, lời thần môn phát ra diễn giải những xác suất. Tuy tôi không còn tin tưởng gã thần môn kể từ khi tiến hóa thành Hắc Long Tai Ương, nhưng không nhờ sự tư vấn của hắn ai mà biết ngôi làng của Myria sẽ trở thành thế nào. Tôi cũng nghi ngờ hắn đã xúi dục con Sly đến ngôi làng tiếp theo sau. Và như kết quả, coi như tôi chia tay hắn luôn, cũng như không còn nhờ tới lời khuyên về mấy vụ tiên đoán. Ở giây phút cuối cùng, tên anh hùng hành động hấp tấp chỉ vì lời thì thầm của thần môn. Lần này xem ra Lily Sira đang tin vào thần môn mà không giữ chút cẩn thận nào với tôi. Ngoài ra thì, biểu cảm thế này khi mới đến đây thì thật thô lỗ Alphys à. Chúng ta ở vị trí đưa ra lời cầu xin dù cho biết rõ những rào cản, vì thế cần phải chấp nhận rủi ro hay mọi thứ có trở nên vô nghĩa đi nữa. Sẽ không hay nếu những lời nói bất cẩn của cô làm đổ bể hết. Mạng sống của tôi còn rẻ mạt hơn cả định mệnh thế giới mà, không phải sao? Nhưng với tôi bản chất của nó không phải kiểu hiền lành mà ngồi vào bàn đàm phán đâu. Alphys trả lời, vô cảm cúi chào cô ấy rồi quay mặt lại tôi. Thái độ thù địch vẫn tồn tại. Aro trừng mắt ngược về. Hừ, xác sống, ghê tởm quá. Alphys, Lily Sira lại cô ở trách, thánh nhân à, cách cư xử và lời nói của cô ta quả thực không có ý xấu. Thế cơ danh hiệu mới đáng ngại, nhưng tôi cũng không phải loại người so đo cái thứ đó. Cô ta phải có hoàn cảnh hoặc lý do đặc biệt. Cùng với Alphys, Lily Sira đáp xuống nhánh cây của tôi rồi đến trước mặt. Mức độ lo âu của Aro và Naime tăng cao. Tôi thấy cấp độ lời tiên tri khá thấp. Không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Lời tiên tri, chắc là thần ngôn, của cô ấy đạt cấp mắc rồi. Khác với tôi chỉ mới cấp 5. Có lẽ không cần thiết, đầu tiên tôi sẽ tự giới thiệu bản thân. Tôi tên Lily Sira, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh hiệu thánh nhân được xem là biểu tượng của sứ sở thánh linh, cũng là trách nhiệm truyền lại cho người có nhiệm vụ dẫn dắt thế giới tới hòa bình. Tôi rất vui mừng được quen biết với ngài. Đây là Alphys, nữ kiếm sĩ của hội kỵ sĩ thánh, người có tiềm năng chiến đấu giỏi nhất sứ sở thánh linh Liam. Lily Sira cúi đầu khi nói. Tôi cũng chào lại, hát hân hạnh gặp mặt. Tuy nhiên tôi đâu có thành tích hay quyền cao chức trọng nào chứ. Tôi chuyển ý nghĩ đáp lại. Cô ta đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Ngài đúng như những gì tôi tưởng tượng, tôi không biết sẽ làm thế nào nếu tất cả chúng ta đến đây chỉ để tranh chấp. Cô bạn nhìn chằm chằm tỏ vẻ đáng ngờ. Lily Sira có nhìn lại cô ấy nhưng liền quay sang tôi. Tôi cũng đã từng gặp gỡ vị anh hùng kia. Để tìm hiểu điều gì đã xảy ra ở Harane, tôi đi đến hiện trường và trò chuyện với những nhân chứng. Quả nhiên, tôi hy vọng rằng ngài sẽ là một trong những người hỗ trợ nhân loại. Đó là lý do tôi đi đến hòn đảo này. Vị anh hùng. Hiển nhiên cô ấy nhắc tới tên khốn tóc vàng ở Harane. Xem ra cô ta đã đánh giá thấp phẩm chất của hắn. Tôi đoán sẽ vậy thôi. Cô ta để mắt đến tôi là để nhờ giúp đỡ. Chỉ thế ư, có thể đúng vì cô ấy đến đây mà không tỏ ra thù địch. Tôi muốn yêu cầu ngài Irusia đánh bại quỷ vương của thế hệ hiện tại, người đảm nhận vị trí công chúa của vương quốc Adizier và đang ám lấy dòng tộc hoàng gia. Quỷ vương đang ám hoàng tộc người Adizier. Tôi tưởng cô ta sẽ nhờ giúp một việc liên quan tới cuộc chiến giữa con người và quái thú. Thế nhưng tôi thật sốc khi nghe tin quỷ vương chiếm giữ vương quốc. Nơi Nina và thỏ banh đang trú. Bộ máy cầm quyền ở đó bộ biến thành quái thú hết sao. Gô, tôi vô thức kêu lên. Lily Sira chăm chú, xem ra ngài có một người quan trọng ở Adizier. B bị nhìn thấu luôn sao trời. Hẳn là không thể tránh khỏi. Kỹ năng thần giao cách cảm truyền đạt lẫn tiếp nhận mà. Nên dù không định nói, nhưng nếu tôi chú tâm thì cũng bị cô ấy thấy được. Với lại của cô ta ở cấp 9 rồi. Mỗi khi tôi xúc động tới chuyện gì là hiện rõ mồn một da trên mặt hết trơn. Khi đối diện với ai đó có thần giao cách cảm, tôi đừng nên nghĩ bậy bạ. Gần đây, những thành viên hoàng tộc Adizier đều bị bệnh chết hết người này đến người khác. Kết quả ngai vàng chính thống được truyền lại cho một cô công chúa trẻ. Thế nhưng cô ta có những động thái kỳ lạ. Thường xuyên mời các kiếm sĩ và pháp sư tài năng đến lâu đài. Phần đông trong số họ bị mất tích. Chẳng lẽ, họ đều hóa thành điểm kinh nghiệm hết rồi. Tôi đã theo dõi tình hình chặt chẽ. Nghi ngờ rằng người hoàng tộc bị nguyền rủa chết và công chúa thật đã bị đánh cháo trong bối cảnh hỗn loạn. Tuy vậy tôi không có bằng chứng xác thực. Ngoài ra nếu rút dây động rừng, có thể dẫn đến cuộc chiến tranh làm giảm tiềm lực của nhân loại. Trận chiến sẽ nổ ra giữa sứ sở thánh linh Liam và vương quốc Adizier. Tôi cầu mong ngài xác nhận quỷ vương có thật đã thay thế công chúa hay không, và nếu được, hãy ám sát hắn. Tôi lưỡng lự không biết có nên tin lời cô ta. Chắc chắn rằng, nếu một đại diện như Lily Sira xen vào gia tộc của quốc gia khác thì có thể gây ra vấn đề. Tôi có thể biết lý do tại sao lại nhờ tới một quái thú ngoài cuộc như mình. Có thể đây là trò lừa gạt, nhưng không đáng để tốn công cô ta đi đường vòng như thế. Khi cô ấy đến đây, tôi không chừng sẽ thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi nếu muốn gỡ Iota ép tôi, cách đó sẽ đơn giản và đảm bảo hơn nhiều. Liệu tôi có đáng tin không ư? Hy vọng ẩn khuất ấy sẽ được giải đáp nếu chúng ta trò chuyện nhiều hơn. Tuy nhiên có vẻ còn nhiều điều ngài chưa biết về vai trò của chính mình và về thánh thần. Nếu muốn tôi sẽ giải thích, tôi cũng đã lật tay trần rồi. Giấu ngài chẳng có ích gì. Hơn nữa gây hiểu lầm thì tệ lắm. Lật tay trần, hát, kỹ năng của cô ấy hả? Tôi tò mò về tinh linh. Nếu cô có thể tự do thao túng quái thú thì đâu cần phải dựa vào tôi đâu nhỉ? Nhìn vào danh hiệu tôi chắc cô còn người bạn quái vật khác nữa phải không? Ngoài ra, dĩ nhiên tôi có chuẩn bị phần thưởng cho ngài. Có một ít điều tôi biết về ngài. Từ những gì nắm được thông qua thần giao cách cảm, tính cách của ngài gần giống như tôi dự đoán, vì thế tôi tự hỏi ngài sẽ hài lòng với phần thưởng hay không. P. Phần thưởng 368, thao túng linh thú. Trước hết, tôi sẽ tiết lộ con át chủ bài của mình. Kỹ năng mà tôi tin cậy hơn hết thảy là chư hầu thánh linh, loại ma pháp tôi nhận được khi danh hiệu thánh nhân đạt cấp 5. Mời kiểm chứng, giống như anh hùng, thánh nhân cũng bổ sung thêm những kỹ năng khi lên cấp. Tôi hỏi ý kiến của thần môn về nó. Dòng tin nhắn quen thuộc hiện lên trong đầu. Kỹ năng cơ bản chư hầu thánh linh, trói buộc linh hồn của một quái thú đã ký kết giao ước và cho phép chúng hoạt động ở trạng thái tinh linh. Tiếp theo tôi chú ý tới tinh linh, trạng thái hiệu ứng tinh linh, linh hồn bị thao túng, không thể nhận điểm kinh nghiệm được nữa. Thao túng linh hồn, thì ra thánh long Seraphim mà cô ấy cưỡi là một linh thú được thuần hóa. Có thể gọi ra quái thú hạng A bất kỳ lúc nào cô ta cần rất hữu ích. Nếu không có hạn chế thì kỹ năng này khá bá đây. Linh hồn của Seraphim được phong ấn trong tượng thánh long ở xứ sở thánh linh. Nhờ vào phiến đá, cô ấy sẽ được bảo tồn từ thời đại trước đến khi thánh nhân tái xuất và có thể sử dụng chư hầu thánh linh. Vậy cô ấy có thể kéo linh hồn thánh long ra khỏi tượng đá. Nếu móc Seraphim ra lúc nào tùy thích thì sức mạnh thật sự của cô ta tương đương hai hạng A, vô lý hết sức. Chưa hết, cô ấy còn một danh hiệu khác thu hút tôi. Kế bên người được thánh long tin tưởng là người được ma thú vương vâng phục. Lẽ nào nó cũng, xem ra ngài đã hiểu ý nghĩa của nó. Chính xác, không chỉ riêng Seraphim tôi có thể sử dụng chư hầu thánh linh. Khi kỹ năng này đạt mức tối đa, tôi có khả năng gọi ra hai linh thú đồng thời. Khi xưa, với sự giúp sức của hội kỵ sĩ thánh, tôi thu phục được linh hồn của một quái thú hung bạo, ma thú vương Beelzebub. Thế nhưng rất khó để kiểm soát nên tôi luôn tránh sử dụng tới nó. Một mình Lilisira thôi là đã ba hạng A, không, nếu nói thật, con quái thú kia đã bị chính cô ta phối hợp cùng Seraphim và hội kỵ sĩ đáng bài. Không chừng ma thú vương còn mạnh hơn cả bản thân cô ấy. Trong đầu tôi thoáng tới hình ảnh ba Eldia xếp hàng dài. El ơi, không nên trở thành kẻ thù với cô gái này. Cứ tưởng đến đàm phán trong hòa bình, nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn để khó xem tôi như mối đe dọa. Nếu Adizia thật sự trong tình huống khẩn cấp như thế thì tôi sẽ liều mình để giúp. Chính tôi đã để Nina và Thỏ Banh lại. Hơn nữa theo lời Erdofu, đó là một vương quốc có sức ảnh hưởng tương đối. Khi quỷ vương đang chiếm giữ và sử dụng nó để gia tăng thế lực thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dễ dàng tưởng tượng ra được thế giới sẽ bị ném vào cuộc đại xung đột. Ngoài ra Lilisira càng mạnh càng là một đồng minh đáng giá. Đương nhiên phải xem cô ta có đáng được tin tưởng hay không. Bởi vì đã đạt cấp thần môn tối đa, kèm theo nhiều danh hiệu xấu, cô ấy không thể là người tôi nên đặt niềm tin tuyệt đối. Đây cũng là vấn đề với Aro và mọi người. Để họ lại hay là dẫn theo, chắc chắn sẽ có rất nhiều hiểm nguy, vậy nên tôi muốn đi một mình hơn, thế nhưng con bé và Nightmare sẽ không cho phép đâu. Việc Lilisira tự tiết lộ sức mạnh làm tôi dễ dàng tin cô ta. Nhưng nếu nói mặt khác thì đây như sự uy hát Iota ép mà tôi không thể chối từ. Sự hiện diện của hai tinh linh bên cô ấy quả thật rất đáng sợ. Trừ khi cô gái đó muốn hợp tác cùng tôi thì chúng chính là những lá bài tẩy đầy tiềm năng. Mà này thánh nhân, bộ cô không thể sử dụng Beelzebub để tấn công quỷ vương sao? Lilisira khẽ cúi xuống lắc đầu. Chuyện về Seraphim đương nhiên là nổi tiếng. Cả việc khuất phục ma thú vương Beelzebub của tôi cũng được nhiều người biết đến. Nếu hành động, sự thật rằng tôi là người chủ mưu sẽ bị bại lộ. Nếu có cơ hội tôi đã chọn lấy linh hồn của quái thú khác để sử dụng, nhưng quỷ vương, tối thiểu có thể là hạng B cấp cao. Hắn ta chắc chắn cũng đã phòng bị cho việc bị tấn công. Hấp tấp chỉ làm đánh động lên mà thôi. Hạng B cấp cao, thế cũng ổn, tôi sợ là còn dữ hơn nữa kìa. Vậy đây là lời giải thích của cô ấy. Do không muốn gây hiểu lầm nên cô ta đã tự vạch trần ngay từ đầu. Mặc dù có thể nảy ra nhiều mưu kế nhưng cô ấy không sử dụng cái nào trong tình cảnh hiện giờ. Bỏ qua chủ đề của tôi tại đây được rồi. Kế đến, chờ một chút, trước đó, tôi muốn biết cảm nhận của cô về thần môn. Xin lỗi, nhưng câu trả lời ấy là điều tôi quan tâm nhất. Cô ấy do dự một lúc, khác với lời nói trôi chảy suốt thời gian qua, đây là một phản ứng bất ngờ. Sau khi suy nghĩ, cô ta hít sâu. Tại xứ sở thánh linh Liam, có câu chuyện kể về lục đại hiền triết. Bốn vị chia thành hai phe, dẫn dắt cho con người và quái thú. những người được thừa hưởng sức mạnh của họ, trong đó có tôi, thánh nhân, vị anh hùng, ma thú vương và quỷ vương. Ở xứ sở, thánh thần được ấn định mang sức mạnh ý chí của hiền triết vĩ đại ngự trị trong tôi. Trùng khớp với lời kể của Eldia, ma thú vương hiện tại chắc chắn là Beelzebub, nhưng có thể câu chuyện không đúng. Nó chẳng khác gì huyền thoại cổ xưa được truyền lại. Lilisira là người đã tiếp xúc với tên anh hùng và ma thú vương. Không đời nào cô ta không nhận thấy được vẻ sai trái từ thần ngôn. Đó hẳn là lý do cách kể của cô ấy như thể là chuyện của người khác. Tuy nhiên nó không chính xác. Với địa vị của mình, tôi không thể công khai phủ nhận thánh ý. Bất kể thần thoại có để lại gì đi nữa, thánh thần chỉ là con người đơn thuần. Có nhiều điều tôi chưa hiểu. Chuyện duy nhất biết tới là ngài ấy đã giao phó tương lai của thế hệ cho chúng ta dựa theo vài tiêu chí. Ý cô là sao? Đầu đuôi thế nào không hiểu gì hết, kể lại khúc giữa cho tôi nghe coi. Đúng như tôi đoán, Irusia, ngài chưa từng nghe bất kỳ chuyện gì về thánh thần. Tôi từng lo ngài đã bị trở thành mục tiêu, nhưng có vẻ việc ngài đón nhận cõi phàm nhân chỉ là tình cờ. Không, đúng ra nên giải thích là hậu quả vì bản tính của ngài. Lilisira nói tỏ ý kinh ngạc. Trong thánh địa dưới lòng đất tại xứ sở của tôi, có lưu trữ những bí mật quan trọng nhất về thánh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi vấn đề về công chúa giả mạo của Adizia kết thúc, tôi sẽ mời ngài đến đó. Ngài có quyền được biết sự thật. Ngay từ đầu tôi đã định xem đây như một phần của phần thưởng. Ngài chắc sẽ tìm được rất nhiều câu trả lời cho mình. Nghe như có vài bí mật về thần ngôn được che giấu ở đó. Dù vậy không phải không công mà tôi được phép chạm tới. Về phần thưởng thứ hai, tôi sẽ dùng danh nghĩa của mình để đảm bảo vị thế của ngài. Nếu ngài có thể an toàn đánh bại quỷ vương, tôi sẽ nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào hoàng tộc và tán dương công trạng của ngài tới thế giới. Với sức ảnh hưởng của tôi, sự thật sẽ không thể bị xuyên tạc. Tôi có thể khẳng định thông qua những gì đã tìm hiểu được về ngài. Do thân hình khổng lồ và sức hủy diệt khủng Kaiotaep, tôi tin chắc ngài đã chịu rất nhiều sự hiểu lầm. Vai tôi giật bắn vì bất ngờ. Lilisira dõi sát theo cử chỉ của tôi. 369, thỏa thuận. Theo lý nào đó, đề xuất của Lilisira trùng hợp với những điều tôi đang tìm kiếm từ khi chuyển kiếp thành quái thú ở thế giới này. Với chức danh là thánh nhân của cô ta, tôi có thể sửa chữa lại những hiểu lầm với ngôi làng của Myria để đoàn tụ cùng cô ấy, và còn được tự do đi tìm đám khỉ và thằn lằn đen. Thoải mái công khai gặp mặt Nina và thỏ banh tại Adizia. Thậm chí xóa bỏ được định kiến không tốt về bộ tộc Litherva và ghé thăm họ với vai trò long thần. Tôi không biết sức ảnh hưởng của thánh nhân tầm cỡ thế nào nên khó tin mọi chuyện có thể suôn sẻ. Không thể biết được việc đó sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng ít ra vẫn có triển vọng. Tôi khẽ lên tiếng, thật muốn được gặp họ. Trong tình cảnh hiện tại, tôi không thể biết được những người mà mình đã rời xa liệu có sống khỏe hay không. Và phần thưởng thứ ba, nếu ngài muốn, tôi có thể sử dụng phép thuật giúp ngài trở thành con người. Tuy nhiên riêng điều này tôi không đảm bảo thành công được. C. Con người, Chen, khoái liền, V. Tại xứ sở thánh linh, có một giai thoại kể lại phép màu của thánh nhân đã từng biến một quái vật tàn độc trở thành cậu thanh niên tốt bụng. Nếu tiếp tục nâng cao cấp độ danh hiệu đó lên, không chừng tôi sẽ có khả năng tương tự. Tôi có muốn trở thành con người hay không à? Nếu là khi xưa thì tôi sẽ trả lời ngay lập tức. Bỗng giờ lại thấy do dự. Lạ lùng biết bao. Hơn nữa nếu trở thành con người hoàn toàn, cô bạn của tôi sẽ ra sao? Tôi không tài nào biết nổi. Thấy tôi im lặng, Lilisira tiếp tục nói. Tôi đã trình bày cặn kẽ rồi, tuy nhiên, tóm lại, tôi sẽ công nhận thành tích của ngài và cố gắng truyền bá rộng rãi nhất có thể. Ngoài ra tôi không nghĩ việc chần chừ để quỷ vương tập hợp thêm nhiều sức mạnh là điều ngài mong muốn. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nhìn cô bạn. Cô ấy chăm chăm Lilisira có nửa con mắt. Nhưng nhận ra sự chú ý của tôi. Cô cảm thấy thế nào? Rõ ràng rồi chúng ta sẽ có một cuộc đụng độ với quỷ vương, đối phó với hắn trong khi chúng ta đang có được sự hậu thuẫn của những đồng minh mạnh mẽ cũng hợp lý đấy chứ. Tôi nghĩ thế, cơ thể này là của anh, cứ tự quyết định. Nhưng tôi không thích cái ý tưởng hòa đồng với con người khi mà chúng ta không cần phải gượng ép. Tôi cũng không thể tin mọi điều họ nói được. Quả nhiên là vậy, cả về lượng thông tin và sức mạnh tôi đều thua xa Lilisira. Không nên lơ là cảnh giác, chỉ cần cho tôi biết thêm một điều thôi thánh nhân. Danh hiệu thiên tai, từ đâu mà cô có được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào câu trả lời mà tôi sẽ quyết định lời mời của cô. Tôi tưởng ngài đã thừa biết rồi chứ. Đây là điều kiện cần thiết để tôi có thể nhận được những kỹ năng linh thiêng. chỉ cần ngài nắm được những danh hiệu quan trọng thì việc có chúng không khó. Những danh hiệu kia liên quan tới kỹ năng linh thiêng. Thật vậy, nhớ lại thời điểm tôi đánh bại tên anh hùng, mấy danh hiệu của tôi dao động như điên. Nếu không đạt những danh hiệu nhất định, việc chuyển hóa không thể thực hiện. Nhờ vậy để sức mạnh kiểm soát nhân loại không bao giờ lọt vào tay của quái thú, hay từ người này bị tước đoạt sang người khác, đó là cơ chế được thiết lập trải qua bao thời đại trước, là do thần thánh nói cho tôi. Nếu đúng là thế thì thần thánh chính là thần ngôn chỉ có thể hành động nằm trong giới hạn của hệ thống. Riêng tôi thì nghĩ rằng hắn đã vượt ra ngoài khỏi cả hệ thống và kỹ năng. Nhưng xem ra hắn thực sự bị kiềm hãm bởi quy tắc của thế giới này. Có lẽ thần thánh đúng là không liên quan gì tới câu chuyện thần thoại kia, không chừng là một người tái sinh trở thành quái thú trước cả tôi, rồi bị ám ảnh bởi việc mình từng là ai chăng. Tôi có thể mượn lấy sức mạnh của ma thú vương nếu muốn, nhưng vì không còn ứng cử viên nào khác cho chư hầu thánh linh, chỉ đành trông cậy vào Beelzebub. Đó là khi ngài thất bại và tôi không còn khả năng lo cho sự an nguy của xứ sở thánh linh và mối quan hệ giữa các quốc gia thì mới thực hiện. Sau khi suy xét nếu tôi không đủ sức chiến đấu thì sẽ triệu hồi Beelzebub như biện pháp cuối cùng. Tê thật ư, việc cô có thể toàn quyền kiểm soát không thể khẳng định được đúng chứ. Thêm nữa ở trạng thái tinh linh, Beelzebub sẽ không còn kỹ năng linh thiêng nữa đâu nhỉ. Trường hợp tệ nhất, Beelzebub có thể chiếm lấy cả kỹ năng linh thiêng của quỷ vương rồi hoàn toàn mất điều khiển. Chỉ là giải pháp cực đoan, dính líu tới kỹ năng linh thiêng thì không thể khẳng định được gì cả. Có khả năng sự giam cầm lên linh hồn của Beelzebub bị phá vỡ và giải phóng hoàn toàn. Đây là một trò tung đồng xu, nhưng cũng như nhau thôi, còn tốt hơn là không làm gì. Tôi quay lại với Aro, Naime và Mộc Quái. Chúng ta sẽ làm thế nào? Tôi dự tính sẽ đến vương điện tại Adizia để kiểm chứng. Trước hết là Aro, con bé liếc Alphys, tổn thương danh dự vì bị nhìn nhận là xác sống, nhưng nhìn vào ánh mắt tôi và gật đầu. Cô nhóc rõ ràng tỏ ý muốn đi cùng. Tôi hỏi tiếp Naime, nó nhìn cô bạn, cô ấy không phản đối nên nó cũng cúi xuống chấp nhận tham gia. Tới lượt Mộc Quái, nó lùi lại một bước nhìn hai người kia, rồi vươn thẳng thân cây tiến lên. Nếu sợ thì không cần tự ép bản thân. Trên hòn đảo này rất nguy hiểm nên chúng ta có thể tìm một khu rừng an toàn. Tao có thể nhờ Lily Sira mang mày theo nếu muốn. Dõi theo tiếp, tôi nhìn thấy Giva. Từ khi nào mà nó đã xuất hiện bên cạnh Mộc Quái? Cua, nó vặn vẹo cơ thể để tán tỉnh tôi, rồi nhảy lên thực hiện một cú nhào lộn đẹp mắt. Chắc nó cũng muốn đi theo đây. Aro, tiễn khách, gió lốc, cơn gió uy lực thổi ra từ tay cô nhóc, cành, lá, vỏ cây gì chóc ra. Giva lại bị hất lên để văng xuống dưới tiếp. Bài nhé, anh mày chưa định rước dâu về đâu. Vậy là ngài đã chấp nhận yêu cầu. Tôi gật đầu, nếu đã thế. Bỗng cô ấy liền thay đổi thái độ, có gì đó đang tới. Tôi cũng cảm nhận được, khi đang tìm kiếm nguồn gốc của tín hiệu, tôi nhìn xuống dưới tán cây đại thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện hữu giữa bộ rễ, ánh sáng phản chiếu lớp vảy màu xanh tím của một con rồng khổng lồ. Những chiếc răng nanh sắc nhọn nghiến chặt, ánh mắt rực cháy dữ tợn đảo qua lại giữa tôi và Lily Sira, ông bố Long Vương Eldia. Chúng tôi bị phát hiện. Nhưng trên này cách rất xa di tích dưới lòng đất mà. Còn có hàng tá quái thú khác quanh thân cây. Không thể tin được ông ấy có thể cảm nhận được tín hiệu của chỉ vài con người không hay biết vừa mới đến. Hay ông ta chỉ vô tình nhìn thấy khi lại ra ngoài trông ngóng tôi. Tiếng gầm nóng giận của Eldia vang khắp thân cây đại thụ. Cách chương.